Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112. Chương 112 Nhạc Viên. Lộ An Ninh nghĩ Trần Hằng Đông sẽ không ra đại sự, cho nên không có quản, mà này một không quản, Trần Hằng Đông liền đã trải qua nhân sinh 10 đại khủng bố sự kiện chi nhất. Các ngươi nghe nói sao? Trần Hằng Đông tối hôm qua ở S khu nghĩa địa công cộng ngoài. Điếu trên cây, điếu một đêm monster, điếu một đêm. Hắn đắc tội ai sao? Như thế nào bị lộng đi kia phiến nghĩa địa công cộng? Nơi đó nghe nói buổi tối lão nháo quỷ, hắc hắc. Ta nghe qua xem hắn võ ca nói. Trần Hằng Đông nói hắn không đắc tội với người. Chính mình không biết như thế nào chính mình chạy thượng S khu, hắn không biết. Là không biết, nghe nói hắn nửa đêm tỉnh lại, liền treo ở trên cây, mơ mơ màng màng nhìn đến hắn bị thật nhiều quỷ vây quanh. Muốn chạy trốn lại không thể động đậy, mặt sau đều dọa nước tiểu dọa hôn mê, đưa bệnh viện quần còn ướt đâu thiệt hay giả. Chính hắn nói, đái trong quần là võ ca đi bệnh viện, nghe bác sĩ nói, hắn bị người báo nguy đưa vào bệnh viện, quần chính là ướt, ha ha ha. Hắn không phải tự xưng, mãnh, nam sao? Như thế nào như vậy túng, là có chút túng. Bất quá hắn việc này cũng có chút tà môn. Võ ca nói cảnh sát tra xét theo dõi. Là Trần Hằng Đông ban ngày lảo đảo lắc lư chạy tới S khu. Mà Trần Hằng Đông đối này lại không có bất luận cái gì ý thức. Liền nói kia viên đại thụ. Hắn kia yêu cầu cao độ quải pháp. Cũng quỷ dị đã chết, có thể hay không là hắn lại tưởng thượng đứng đầu. Tự đạo tự diễn như vậy một chỗ. Không thể nào, sao sẽ không? Hôm nay đều có tin tức báo chuyện này. Đều áp xuống Nhạc Linh bị Dương Đào phen não tàn hạ độc nhiệt đề tài. Lộ An Ninh nghẹn cười nghe xong Trần Hằng Đông bát quái. Quay đầu lại xem chính cấp Lộ An Kiệt đổi diễn phục hình tĩnh. Ý cười càng sâu vài giây sau. Lộ An Ninh nghĩ đến buổi tối phân biệt, trong lòng sung sướng lại đã không có. Hình đại ca, ngươi như thế nào như vậy bồn? Ta muốn trước xuyên tay áo. Ở bộ đầu, không cần trước bộ đầu. À, ngươi như thế nào không nghe ta nói? Ta nói muốn xuyên tay áo lại bộ. Đã bộ hào, hiện tại duỗi tay, Lộ An Kiệt chọn thứ của trách hình tĩnh mặc quần áo trình tự. Hình tĩnh hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Nhanh chóng đem quần áo cho hắn bộ hảo đầu, bình tĩnh nhìn Lộ An Kiệt tạc mau, sau đó tiếp tục phân phó hắn chiếu hắn nói là mần đi, không duỗi. À, ngươi không chuẩn kéo ta tay. Lộ An Kiệt thở phì phì không phối hợp, hình tĩnh tự do hành biện pháp làm hắn phối hợp, hơn nữa chuẩn bị cho tốt sau, còn dùng tay nhẹ bắn Lộ An Kiệt ót một chút, báo cho hắn. Hảo, ngươi xuyên xong rồi, à, tỷ tỷ, hắn khi dễ ta, Lộ An Kiệt thở phì phì hô vài tiếng, phát tiết không được trong lòng phát điên, bắt đầu ủy khuất kêu Lộ An Ninh, Lộ An Ninh đi qua đi bế lên hắn, Lộ An Kiệt liền rất ủy khuất đem khuôn mặt nhỏ chôn nàng trên vai. Lộ An Ninh vỗ vỗ hắn phía sau lưng, nhìn thoáng qua hình tĩnh có chút chột dạ sờ sờ cái mũi. Tì tì, hình đại ca hư, Lộ An Kiệt còn tưởng cáo trạng. Nhưng bị Lộ An Ninh đánh gãy. Hảo, ngươi buổi chiều không diễn chụp, hiện tại ta cùng hình đại ca mang ngươi đi thành phố A Thủy Thượng nhạc viên chơi, Thủy Thượng. Nhạc viên, tì tì, ta hoạt thang trượt hảo. Hoạt thang trượt Lộ An Kiệt một bị Lộ An Ninh rời đi lực chú ý. Lập tức quên hình tĩnh, ôm nàng hưng phấn nói hắn muốn chơi cái gì. Lộ An Ninh theo hắn nói, đùa với hắn, hình tĩnh ở một bên thu thập hảo bọn họ hai tỷ đệ đồ vật. Dẫn theo dẫn bọn hắn rời đi phong thần bảng đoàn phim môn sơ. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ngươi là nam hay tử? Đi theo hình đại ca đi nam thất thay quần áo, hình tĩnh mở ra từ vi mua bảo mẫu xe. Tới rồi thủy thượng nhạc viên sau, bởi vì muốn đổi áo tắm đã xảy ra một chút tiểu cọ sát. Lộ An Kiệt tưởng quấn lấy lộ an ninh cùng hình tĩnh lại nhất trí cảm thấy, ở có hình tĩnh tồn tại thời điểm, lập tức 4 tuổi lộ an kiệt, yêu cầu đi theo hình tĩnh đi thay quần áo. Các ngươi so tỉ tỉ mau. Lộng xong đi đùa thủy nhạc viên chờ ta, Lộ An Ninh yên tâm đem Lộ An Kiệt đồ vật giao cho hình tĩnh. Hình tĩnh một bàn tay để hảo sau, một tay bế lên lão không tình nguyện Lộ An Kiệt, nhìn Lộ An Ninh tiên tiến nữ thay quần áo thất sau. Hắn dẫn đường An Kiệt đi cách vách đổi quần áo, lần này không có Lộ An Ninh ở, Lộ An Kiệt cũng không chủ động tìm việc, đều không cần hình tĩnh như thế nào giúp hắn. Chính hắn đem sẽ thoát áo đơn phục cởi, sau đó mặc vào hắn phim hoạt họa quần bơi. Đi thôi, hình tĩnh đổi hảo hắn quần bơi, đem đồ vật chỉnh lý khóa kỹ, cầm khối đại mao khăn bao Lộ An Kiệt, liền lại lần nữa bế lên hắn, đi ra phòng thay đồ. Qua, hình tĩnh một ôm Lộ An Kiệt đi ra ngoài, 8 khối cơ bụng hoàn mỹ dáng người, lập tức dẫn người chú mục lên. Trong đó còn có mấy cái 20 tuổi tả hữu nữ sinh. Hô bằng gọi hữu một vòng tới đi theo thưởng thức, làm cho hình tĩnh cũng là có chút vô ngữ. Hì hì, tiểu gia hòa, ngươi cười trộm cái gì? Lộ An Kiệt nhìn hình tĩnh sú mặt, không biết vì cái gì liền hết sức vui mừng lên. Hình tĩnh xoa bóp hắn, phỉ, mặt, bị hắn giơ tay xóa sạch, tính tình như vậy hư. Một chút cũng không giống tỷ tỷ ngươi, hình tĩnh bị đánh tay. Cũng không tiếp tục niết hắn, chỉ là thuận miệng nói thầm một câu, rước lấy Lộ An Kiệt tạc mau không cần hắn ôm ni kia nắm. Người ở đây nhiều, mà hoạt, người quăng ngã không thể được, hình tĩnh không miễn cưỡng buông hắn. Nhưng không lớn ý nắm hắn cùng nhau chờ Lộ An Ninh. Tỷ tỷ, nơi này. Lộ An Ninh ăn mặc màu lam in hoa ghép nối hai tiết thức áo tắm ra tới thời điểm. Hình tĩnh xem sửng sốt hạ, Lộ An Kiệt hưng phấn phất tay làm nàng lại đây. Hiện tại, đi bên trong chơi đi, Lộ An Ninh ánh mắt có chút ngượng ngùng rơi xuống hình tĩnh trên người. Hình tĩnh ánh mắt giống nhau có chút né tránh, chỉ đem ánh mắt định ở Lộ An Ninh trên mặt, không đi xem Lộ An Ninh rất có liêu gợi cảm dáng người. Đi thôi, trước làm A Kiệt chơi một hồi thủy, thích ứng thủy ôn sau, chúng ta lại dẫn hắn đi chơi mặt khác thủy lên trò chơi, hình tĩnh lại lần nữa bế lên Lộ An Kiệt. Dẫn hắn đi nhi đồng trò chơi khu, cho hắn lấy đại mao khăn ném bên trong, làm hắn cùng bên trong tiểu bằng hữu đi chơi. Ngươi lạnh hay không, muốn hay không, hình tĩnh đem vì Lộ An Kiệt chuẩn bị đại mao khăn đưa cho Lộ An Ninh. Lộ An Ninh còn như vậy đại mùa hè cảm thấy không lạnh. Chính là, bị hình tĩnh ánh mắt đảo qua, vẫn là có chút ngượng ngùng tiếp nhận, tùy tiện phê thượng vai, che khuất thượng thân xuyên mặt ngực, tỉ tỉ, xuống dưới chơi với ta, Lộ An Kiệt ở khu trò chơi thiếu nhi. Chính mình chơi một vòng sau, tiểu ếch xanh giống nhau ở trong nước nhảy lại đây kéo Lộ An Ninh bồi hắn chơi một hồi. Lộ An Ninh mới phủ thêm khăn lông chỉ có thể lấy cấp hình tĩnh. Đi xuống bồi hắn chơi một hồi. sau đó mang theo hắn cùng Hình Tĩnh đi chơi một ít đại hình thủy thượng giải trí. Biển sâu gió lốc, Hình Tĩnh trên người, bó, Lộ An Kiệt, cùng Lộ An Ninh mặt đối mặt ngồi, thể nghiệm ở toàn phong bế hoạt 90 độ gia tốc chuyển biến trượt xuống kích thích. Làm bởi vì mang theo Lộ An Kiệt cũng chưa như thế nào chơi kích thích trò chơi Lộ An Ninh. Chơi hưng phấn không thôi, mà Lộ An Kiệt cũng khó được có Hình Tĩnh bảo hộ. Có thể đi theo chơi như vậy kích thích trò chơi. Cho nên ở lúc sau lại lần nữa bị Hình Tĩnh che chở chơi ma huyễn lốc xoáy. Sông cuộn biển gầm, cấp tốc gợn sóng, điên cuồng sóng thần, mộng ảo phiêu lưu chờ thủy thượng giải trí sau. Lộ An Kiệt đã tìm không thấy đối Hình Tĩnh bài xích. Đều không rảnh lo chơi nhiều như vậy thể lực chống đỡ hết nổi Lộ An Ninh. Lôi kéo Hình Tĩnh đơn độc liền phải đi tiếp tục chơi khối Rubik lâu đài. Khối Rubik lâu đài có 12 điều khe trượt, còn có phun nước quản, thủy pháo, thằng võng cùng phun nước món đồ chơi chờ trò chơi. Lộ An Kiệt một người đi nói, người tiểu chơi không được, cho nên yêu cầu Hình Tĩnh mang theo. Tỷ tỷ, người ở chỗ này nghỉ ngơi uống nước, ta cùng Hình đại ca đi chơi. Chơi chơi liền đã trở lại Nga, Lộ An Kiệt bị Lộ An Ninh uy chút thủy sau. Cấp khó dằn nổi lôi kéo Hình Tĩnh rời đi. Chúng ta một hồi trở về, Hình Tĩnh thế Lộ An Ninh liêu đi dính ở trên mặt mấy cây tóc. Nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được cúi người hôn má nàng một chút. Sau đó ở Lộ An Ninh lỗ tai bạo hồng hạ, nhẹ nhéo nàng vành tai một chút. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chúng ta, Hình Tĩnh cuối cùng dặn dò Lộ An Ninh một câu. Tỷ ý Lộ An Kiệt lôi kéo hắn bàn tay to, dẫn hắn đi khối Rubik lâu đài thám hiểm lên. Lộ An Ninh nhìn bọn họ một lớn một nhỏ rời đi. Nhịn không được bụng mặt, làm chính mình không cần quá thẹn thùng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao mụ mụ ta cũng muốn chơi cái kia. Người dẫn ta đi chơi được không? Lộ An Ninh chính nhìn Hình Tĩnh dẫn Đường An Kiệt leo núi thời điểm. Bên người tới một đôi mẹ con, mẫu thân thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu, ôm nữ nhi thoạt nhìn cùng Lộ An Kiệt giống nhau lớn nhỏ. Nhiều đóa, mụ mụ hiện tại có chút mệt, người chờ mụ mụ nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi tốt mụ mụ lại mang người đi chơi được không? Nhiều đóa mụ mụ thoạt nhìn đã mang nhiều đóa chơi chút hạng mục. Hiện giờ có chút kiệt lực. Không sao, không sao, mụ mụ ngươi hiện tại mang ta đi sao? Bọn họ chơi nhưng vui vẻ, nhiều đóa nhìn khối Rubik lâu đài chung chơi đùa hài đồng. Hâm mộ tỏ vẻ nàng chờ không kịp, nhiều đóa mụ mụ cũng chú ý tới ánh mắt của nàng. Cắn hạ nha liền chuẩn bị ôm nàng đi vào chơi. Lộ An Ninh nghe thế đối mẹ con đối thoại, bổn không quá để ý, chính là nàng nhìn đến nhiều đóa mụ mụ kia đầu nhu thuận xinh đẹp tóc dài. Trước mắt xuất hiện các nàng mẹ con ở khối Rubik lâu đài xảy ra chuyện hình ảnh. Các ngươi đừng đi chơi, Lộ An Ninh nhìn đến nhiều đóa mụ mụ vì cứu bị bài thủy khẩu đột nhiên hút. Lấy nữ nhi, tóc giống nhau bị hút vào, cuối cùng hai người đều chết đuối ở trong nước. Phía sau lưng một mảnh lạnh cả người giữ chặt các nàng. Làm các nàng đừng đi chơi. Ngươi làm cái gì không cho chúng ta đi chơi. Nhiều đóa mẹ con bị Lộ An Ninh giữ chặt. Có chút hoang mang, lại có chút phòng bị. Lộ An Ninh nghĩ nghĩ. Vẫn là đem nàng nhìn đến sự. Nói cho các nàng. Ta nhìn ra các ngươi hôm nay có cái tử kiếp. Nếu là đi bên trong chơi, mẹ con đều phải chết ở bên trong. Đừng đi chơi, hiện tại về nhà đi thôi, Lộ An Ninh nói. Nhiều đóa nghe không rõ, nhiều đóa mụ mụ nghe minh bạch sao? Bị dọa không rõ, nhìn Lộ An Ninh chắc chắn biểu tình. Tuy rằng không biết Lộ An Ninh thân phận, nhưng cũng ôm thà rằng tin này có không thể tin này vô tâm tính. Chuẩn bị rời đi thủy thượng nhạc viên. Cảm ơn ngươi, nhiều đóa cùng tỷ tỷ nói cảm ơn, nhiều đóa mụ mụ ôm nữ nhi chuẩn bị rời đi thời điểm. Nghĩ nghĩ vẫn là cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ. Tỷ tỷ, cảm ơn, nhiều đóa ngoan ngoãn cùng Lộ An Ninh xin lỗi. Làm Lộ An Ninh nghĩ tới Lộ An Kiệt, cho nên có chút nhiều chuyện cùng nhiều đóa mụ mụ nói. Người lão công tình nguyện trong trò chơi, cùng người liêu tao, vung tiền như rác cấp đối phương mua này mua kia, cũng không muốn bài trừ thời gian cùng các ngươi mẹ con ra tới chơi. Hai tử đều 4 tuổi, hắn cũng không mang quá mấy ngày, như vậy không ý nghĩa hôn nhân, có thể ly hôn chạy nhanh ly. Bằng không ngươi lại đương cha lại đương mẹ nó mang nàng ra tới chơi. Cuối cùng ra ngoài ý muốn, ngược lại phải bị oán trách trách cứ. Không một chút hối hận hắn vắng họp cũng là ngoài ý muốn nguyên nhân chính. Ngược lại yên tâm thoải mái cầm các ngươi mẹ con mệnh đổi lấy tiền. Nơi nơi phong lưu tiêu sái, Lộ An Ninh nói nàng nhìn đến nhiều đóa mẹ con ở thủy thượng nhạc viên. Ra ngoài ý muốn sau khi chết. Nhiều đóa phụ thân không nhiều ít thương tâm, chỉ nhớ thương thủy thượng nhạc viên có thể cho hắn bồi bao nhiêu tiền xấu xí sắc mặt. Nhiều đóa mụ mụ biểu tình biến phức tạp lên, ôm nhiều đóa nhìn Lộ An Ninh liếc mắt một cái, thích hợp An Ninh hơi hơi cúc một cung, không nói thêm cái gì rời đi. Lộ An Ninh nhìn các nàng mẹ con rời đi, thở dài, cầm lấy Lộ An Kiệt muốn cái đại mau khăn, đi vào khối Rubik lâu đài. Tìm được các nàng mẹ con sẽ xảy ra chuyện bài thủy khẩu. Đem đại mao khăn giống như vô tình thả đi xuống. A, khăn lông một nửa vừa vào thủy, tới gần bài thủy ống dẫn. Nơi đó lập tức sinh ra một cổ thật lớn hấp lực đem khăn lông hít vào đi. Lộ An Ninh cố ý cầm mặt khác một nửa, ở thật lớn hấp lực hút lấy khăn lông thời điểm, bị kéo lảo đảo vài bước, hô một tiếng. Sau đó nhanh chóng buông ra khăn lông, để tránh miễn lúc sau nàng cũng không thể khống chế bị kia hấp lực kéo vào đáy ao. An Ninh, Hình Tĩnh ở bên kia nâng Lộ An Kiệt, làm hắn mượn hắn lực bò manh mối thời điểm, nghe được Lộ An Ninh tiếng la, có chút hốt hoảng bế lên Lộ An Kiệt liền hướng thanh âm nơi phát ra chỗ chạy. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao các ngươi này hảo nguy hiểm. Nếu không phải ta buông tay mau, cả người đều phải bị rào đi vào. Ta đại nhân đều có thể hít vào đi. Tiểu hài tử tới bên này chơi. Không chú ý kia không phải đều có thể bị trực tiếp hít vào ống dẫn. Hình Tĩnh ôm Lộ An Kiệt chạy. Tới thời điểm, Lộ An Ninh bên người đã vây quanh những người này. Trong đó có mấy cái là phụ trách coi chừng khối Rubik lâu đài an toàn nhân viên công tác. Lộ An Ninh nhìn thấy bọn họ liền trực tiếp chỉ ra khối Rubik lâu đài bài thủy hệ thống tồn tại đại. Tai họa ngầm ni Lộ An Ninh phía trước chính là nhìn đến nhiều đóa ở bên này chơi. Quá tới gần bài thủy khẩu, liền toàn bộ bị hít vào đi, nhiều đóa mụ mụ phát hiện đi cứu. Sức lực đều kéo không được, cùng nhau bị hút đến bài thủy bên miệng, mẹ con hai người cũng chưa có thể ở đi lên. chết đuối ở không thâm hồ nước chung. Khi đó, rất nhiều người cũng đối bọn họ mẹ con tiến hành rồi thi cứu. Tưởng kéo các nàng lên, chính là bài thủy quản sinh ra hút lấy đồ vật hấp lực quá lớn. Mấy cái thanh niên nam tử hợp lực cũng vô pháp cứu lên bọn họ. Chỉ có thể ở trong vòng vài phút ngắn ngủi, vô lực nhìn các nàng chết đuối ở dưới. Thực xin lỗi, là chúng ta nhạc viên thất trách, ta lập tức làm người đóng cửa cái này bài thủy hệ thống. Hôm nay cũng sẽ trước tiên bế quán kiểm tra này một loạt vấn đề. Không còn có giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ không lại khai quán buôn bán, nhân viên công tác ở lộ an ninh thuyết minh tình huống. Sau, lập tức liên hệ cao tầng hội báo, bên kia thực mau cấp ra giải quyết phương án. So với ở nắng hè chói chang ngày mùa hè, thủy thượng nhạc viên mỗi ngày khai quán liền mỗi ngày hốt bạc lợi nhuận. Cao tầng có thể ở phát hiện này phương tiện tồn tại an toàn tai họa ngầm mà lập tức bế quán xử lý. Ở lộ an ninh xem ra rất có đại cục ý thức. Rốt cuộc so với kiếm nhất thời mau tiền, lâu dài ổn thỏa an toàn kiếm tiền mới là vĩnh cửu chi đạo. Vậy các ngươi cần phải cẩn thận thẩm tra này đó bài thủy thông đạo. Hấp lực quá lớn, thực dễ dàng xảy ra chuyện, lộ an ninh cho nhân viên công tác kiến nghị sau. Cũng không có nói cái gì nữa. Cùng chạy đến bên người nàng. Khẩn trương lôi kéo nàng xem tình huống hình tĩnh cười cười. Sau đó lôi kéo hắn rời đi khối Rubik lâu đài. Hôm nay bọn họ muốn trước tiên bế quán. Chúng ta là chơi không được, lộ an ninh nắm hình tĩnh hướng phòng thay đồ đi. Hình tĩnh khẩn bắt lấy lộ an ninh tay. Không nói gì thêm, lộ an kiệt tắc có chút bị cản trở chơi đùa không cao hứng. Hắn chính chơi cao hứng đâu, con tưởng rằng có thể lại chơi mấy giờ, không nghĩ tới hiện giờ liền phải rời đi, đừng bĩu môi, sao kế hoạch trước tiên rời đi, tỷ tỷ bồi thường ngươi, mang ngươi đi ăn được đồ vật. Lộ an ninh quay đầu lại xem lộ an kiệt kia có thể quải chai dầu miệng, duỗi tay hư cắt một chút sau, làm hắn không cần tiếp tục làm như vậy biểu tình, ăn cái gì, tỷ tỷ, ăn cái gì. Nhắc tới đến ăn, lộ an kiệt hài tử tâm tính tham ăn lên, còn không biết, đi trước gần nhất đại thương hạ, nơi đó mặt nên có rất nhiều mỹ thực cửa hàng, lộ an ninh cũng không phải rất quen thuộc thành phố. À tình huống, cho nên ấn thói quen đi cái gì đều có thương hạ. Hảo a, tỷ tỷ, ta muốn mua món đồ chơi, ngươi cho ta mua món đồ chơi được không? Nghe được thương thành, lộ an kiệt trừ bỏ ăn, trước hết nghĩ đến chính là bên trong món đồ chơi cửa hàng. Món đồ chơi, hành, người cũng đã lâu không mua món đồ chơi mới, lộ an ninh sủng nịch đáp ứng lộ an kiệt yêu cầu. Lộ an kiệt cười hì hì từ hình tĩnh trong lòng ngực câu đi thân lộ an ninh. Lộ an ninh cho hắn hôn một cái, tỷ đệ hai đều cười ra xinh đẹp trăng non. Di hình tĩnh còn ở vì lộ an ninh phía trước thiếu chút nữa, gặp nạn sự. Kinh sợ liên tục, lần sau chúng ta đi ra ngoài chơi. Ngươi đến theo ý ta nhìn thấy địa phương nghỉ ngơi, hình tĩnh ở lộ an ninh muốn cùng bọn họ tách. Ra đi tắm rửa thời điểm, vô đầu ngốc nghếch nói một câu. Lộ an ninh sửng sốt hạ, sau đó phản ứng lại đây là cái gì? Cười gật đầu nói tốt. Làm hình tĩnh hơi có chút thả lỏng cười cười, làm nàng mau đi tắm rửa, chúng ta lộng xong ở bên ngoài chờ ngươi, hình tĩnh buông ra lộ an ninh tay. Ôm lộ an kiệt nhìn theo nàng rời đi, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ta tra xét phụ cận có nhân. Khẩu bia không tồi nhi đồng nhà ăn. Chúng ta mang A Kiệt qua đi, làm hắn lại bên trong chơi một hồi. Chúng ta lại dùng bữa tối, Lộ An Ninh đổi hảo quần áo. Dẫn theo bao bao ra tới thời điểm, Hình Tĩnh chính một bên nhìn Lộ An Kiệt cùng mặt khác tiểu bằng hữu chơi đùa. Một bên dùng di động tra phụ cận thích hợp bọn họ ba người đi ăn nhà ăn. Bữa tối hắn ngày hôm qua liền định hảo mấy nhà, đột nhiên chung kết thủy thượng nhạc phiên hành trình. Làm các nàng không phải thực thích hợp đi đâu mấy nhà cửa hàng. Cho nên Hình Tĩnh nắm chặt thời gian tưởng mặt khác phương án. Vậy đi kia ra đi, nhi đồng nhà ăn, ta còn không có mang A Kiệt đi qua đâu. Hắn hẳn là sẽ thực thích, Lộ An Ninh đồng ý Hình Tĩnh đề nghị. Hai người mang theo Lộ An Kiệt lái xe đi kia ra nhà ăn. Nguyên lai là thân tử chủ đề nhà ăn, Lộ An Ninh nhìn trang hoàng thực đồng thoại phong chủ đề nhà ăn, phát hiện bên trong đều là ba ba mụ mụ mang hài tử tới dùng cơm. Liền biết như vậy nhà ăn chủ đánh đám người, đồ ăn đều thoạt nhìn thực đáng yêu ai, Lộ An Ninh nhìn đã bị mang lên bàn cơm phẩm. Phát hiện đều làm ra đáng yêu phim hoạt họa tạo hình. Cũng rất ít nữ tâm lập tức thích thượng bọn họ. Lôi kéo Hình Tĩnh cùng Lộ An Kiệt bắt đầu điểm cơm. Hoàn toàn quên nhường Đường An Kiệt đi trước chơi một hồi sự. Tỷ tỷ, ta muốn cái này gấu trúc, còn có cái này con thỏ cùng cà rốt. Lộ An Kiệt cùng Lộ An Ninh thấu cùng nhau điểm cơm. Hai người đều thực tính trẻ con, điểm một đống đáng yêu đồ ăn. Sau đó lại bọn họ ăn không hết thời điểm, toàn làm Hình Tĩnh cấp ăn. Tỷ tỷ. Ta qua bên kia đôi trường thành, Lộ An Kiệt đem bụng nhỏ ăn viên sau. Nhìn đến nhà ăn khu trò chơi thiếu nhi, không đợi Lộ An Ninh an bài hứng thú vội vàng chính mình chạy tới chơi. Lưu Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh đơn độc ngồi ở ghế dài. Không hắn này tiểu bóng đèn ước khởi sẽ đến, A Kiệt còn có 3 ngày xuất diễn, hắn chụp xong các người cách một ngày hồi thành phố L sao. Hình Tĩnh duỗi tay cầm Lộ An Ninh phóng trên bàn tay phải. Do hỏi nàng lúc sau an bài, A Kiệt chụp xong diễn, không thể lập tức hồi thành phố L. Ta cùng mợ muốn dẫn hắn đi A Đại phụ cận phòng ở nhìn xem. Nhìn xem bên trong có hay không yêu cầu mua đồ vật. Trước tiên bố trí hảo, như vậy chờ tháng sau trung tuần ta dẫn hắn từ L thị dọn lại đây. Sẽ phương tiện một ít, ta còn không biết các ngươi ở thành phố A phòng ở đâu đâu. Hình Tĩnh tuy rằng tiếc nuối Lộ An Ninh không thể lập tức hồi L thị cùng hắn thường thường gặp mặt. Nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là bắt đầu quan tâm khởi Lộ An Ninh tỷ đệ về sau ở thành phố A định cư chỗ ở. Liền ở A Đại vườn trường hợp với một khu chung cư dân dụng. Ở Essex Lộ, ta cũng còn không có đi qua đâu. Nếu không một hồi chúng ta đi xem một chút, ngươi buổi tối 12 điểm phi cơ, hẳn là tới kịp. Lộ An Ninh phiên phiên bao bao. Phát hiện nàng trang căn hộ kia chìa khóa, xem thời gian cũng mới 6 giờ nhiều, thiên chỉ có một chút điểm sát hắc, cho nên có chút tưởng cùng Hình Tĩnh chia sẻ tân chỗ ở xúc động. Vậy qua đi nhìn xe Monster, Hình Tĩnh cũng chuẩn bị qua bên kia nhìn xem. Nhìn xem còn có thể hay không lâu bán ra, hắn qua mấy tháng là có thể chính thức tiến vào thành phố A hình cảnh đội. Định cư ở thành phố A nói, yêu cầu mua bất động sản có thể dựa gần Lộ An Ninh tỷ đệ tốt nhất. Hoa tương đương, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói, hoa tương đương, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh mang theo Lộ An Kiệt đi ra nhà ăn sau. Đi lấy xe nhiều trên đường, xa xa nghe được một trận tiếp một trận tựa trẻ con khóc nỉ non mèo kêu thanh. như vậy mèo kêu thanh, thường thường sẽ ở đêm khuya nghe được. Lúc này nghe được, Lộ An Ninh đầu tiên là không quá để ý, chỉ cảm thấy có thể là phụ cận có miêu mễ tới rồi phát. Tình, kỳ, nhưng mặt sau không biết vì cái gì, có cảm thấy kia mèo kêu thanh tựa hồ mang theo chút cầu cứu ý vị. Tỉ tỉ, có hai từ ở khóc. Lộ An Ninh chính vì mèo kêu thanh làm cho có chút mơ hồ thời điểm. Lộ An Kiệt biểu tình có chút nghiêm túc nói cho Lộ An Ninh. Hắn nghe được hai từ tiếng khóc, tỉ tỉ, thật nhiều hai từ ở khóc, chúng ta đi xem đi. Lộ An Kiệt kéo Lộ An Ninh theo mèo kêu địa phương chạy. Hình Tĩnh theo kịp thời điểm, Lộ An Kiệt lại quay đầu làm hắn đừng cùng, người đi theo sẽ dọa chạy bọn họ, Lộ An Kiệt nói. Làm Hình Tĩnh yêu nghi ngừng bước chân, do hỏi nhìn Lộ An Ninh, Lộ An Ninh nghĩ đến cái gì? Cũng làm Hình Tĩnh ở bên này chờ. Đừng qua đi dọa đến kia chỉ khả năng bị tiểu quỷ nhóm chiếm thân thể miêu mễ. Đem chúng nó cùng nhau dọa chạy. Ta đây ở bên này chờ các ngươi. Có việc kêu ta, Hình Tĩnh cũng biết hắn quỷ kiến sầu thể chất. Lúc này cũng đồng ý Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt đối hắn an bài. Lộ An Ninh bị Lộ An Kiệt kéo chạy. Thực mau liền thấy được một con cả người là thương hoa lê miêu. Kia chỉ hoa lê miêu trong miệng vẫn luôn phát ra tựa trẻ con khóc nỉ non thanh. Nghe tới có chút dọa người, cho nên vẫn luôn không làm dám lại đây xem. Lộ An Ninh nhìn đến hoa lê miêu bị thương, nhìn miêu trong cơ thể cất giấu mấy chỉ tiểu quỷ, có chút sinh khí bọn họ nghịch ngợm, ham chơi chiếm miêu thân. Sau đó loạn lăn lộn này hoa lê miêu. Mới làm hoa lê miêu cả người là thương, đang muốn đem bọn họ loại bỏ miêu thân thời điểm, Lộ An Ninh thấy được bọn họ vặn vẹo ở bên nhau. Thống khổ bất lực khuôn mặt nhỏ, ai đem các ngươi phong ấn đi vào. Lộ An Ninh ở tiểu quỷ nhóm trên mặt, không có nhìn đến chơi đùa vui sướng, chỉ xem bọn họ thống khổ bộ dáng, nhíu mày nhìn kỹ hạ hoa lê miêu. Sau đó phát hiện bọn họ cũng không phải ham chơi chạy tiến miêu thân, mà là bị người nào cắt cao phong ấn bên trong, rốt cuộc ra không được. A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cùng cầu đãi khai tân văn ly nam nhân sẽ chết, lại danh quỳ xuống kêu nữ vương, cùng mỗi người muốn tìm nữ chủ chết thay dự thu. Tiến vào xuẩn tác giả chuyên mục là có thể cất chứa nha. Tịch thu tàng xuẩn tác giả chuyên mục tiểu thiên sứ. Cũng cầu cất chứa hạ xuẩn tác giả, cho các ngươi so tâm mụ o mũ phụ tác giả chuyên mục truyền tống môn. Cùng, hết chương.